Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 12, ta đi hỏi một chút hắn. Đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh, phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng xếp hạng thứ 6. Thứ tự so với lúc trước tăng lên một điểm, nhưng cố vấn cấp bậc cùng nhập thánh giả hoàn toàn không ở cùng một cái phương diện. Siêu phàm nhập thánh, cảm tính thăng hoa, ý chí lực bao phủ quanh thân 300 mét trở lên trên đời chỉ có nhập thánh giả mới có thể tỏa chấn. Thần chi tế đài, ngăn chặn thần chi tế đài mở rộng, mỗi một vị thiên tài nhất định nhập thánh, mà một khi nhập thánh chính là hoàn toàn xứng đáng nhân loại hiện nay người mạnh nhất. Thí dụ như Lý Tuyết không chính là trong lịch sử người thứ nhất thánh giả. Nó ngộ tính, nó ý chí, có thể thấy được chút ít, nhưng là so sánh thiên tài nhập thánh vẫn cứ yếu đi 2/3. Đối với đương đại thiên tài, Mạc Tu Sinh vẫn nắm giữ ngước nhìn thái độ, giờ khắc này lại mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Đệ nhị thiên tài phản đối công khai. Vì sao? Mạc Tu Sinh nghe xong Dư Mính giảng dài, miễn không được tâm sinh nghi hoặc. Dư Mính muốn nói lại thôi, lắc đầu nói, siêu phàm công khai chuyện này, ký thác vô số người chờ đợi, cũng lực cản tầng tầng. Bây giờ tọa trấn Thái Bình Dương chiến khu, Hoa Quốc đệ nhị thiên tài chính thức phát ra tiếng, toàn lực phản đối siêu phàm thế giới công khai, bao quát Hoa Quốc đệ tam thiên tài, đệ tứ thiên tài cùng đệ ngũ thiên tài, Tây Âu No, 2. No, 3, no, 4, cùng với nước Mỹ X, 2, X, 3, X, tất cả đều phát ra tiếng phản đối. Hiển nhiên là đệ nhị thiên tài ý tứ làm cho phạm vi toàn cầu từng vị thiên tài nhập thánh do gió cho. Thấy thái độ, thiên tài cũng không phải Hoa Quốc chuyên môn, những quốc gia khác hoặc khu vực cũng có thiên tài, chỉ có điều số lượng có nhiều có ít. Nhưng bất luận quốc gia nào, nào khu vực, siêu phàm thiên tài danh sách đều là từ đệ nhị bắt đầu trên đời không cái nào thiên tài tự xưng. Thứ nhất, đều có phần này hiểu ngầm, như là Tây Âu không có no. Một, nước Mỹ cũng không có ích. Thế chỗ công nhận đệ nhất thiên tài sinh ra tại Hoa Quốc. Cho dù, người không còn, vị trí số một vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nàng tên là cái gì đã không trọng yếu, chỉ cần nhắc lên đệ nhất thiên tài, toàn cầu các quốc gia các chiến khu đều biết chỉ chính là ai. Thiên tài, nhớ tới nơi này, Mạc Tu Sinh không khỏi trầm mặc. Hắn là chống đỡ siêu phàm giả công khai, không có tiếng tăm gì chết đi, cũng không phải bản phận, không nên đem thói quen này coi là chuyện đương nhiên sự tình. Có người tán thành, có người phản đối, Mạc Tu Sinh cho rằng này rất bình thường. Đệ nhị thiên tài không đồng ý, hoặc có một ít cấp độ sâu nguyên nhân. Đúng đấy, Dư Mính gật đầu nói, nếu không là siêu phàm còn nói được. Nói hưu nói vượn, không cần phản ứng. Những ngày gần đây, siêu phàm bên ngoài, luôn có người đứng nói chuyện không đau eo, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ lại nói bốc nói phét. Quơ tay múa chân, trắng trợn chỉ trích, một mực còn tự cho là đứng ở siêu phàm giả lập trường cân nhắc. Đối này, Dư Mính chỉ cảm thấy buồn cười đáng buồn. Thần chiến tối đa không thua, nhân loại chỉ là ở tranh thủ thời gian thôi. Lại như là sắp chết dãy giụa nhỏ bé sinh mệnh, đem tử vong đến thời gian kéo dài về phía sau. Không thể thoát đi tử vong. Mà này chính là siêu phàm chân lý đưa thân vào không thể tuyệt vọng tuyệt cảnh. Đánh ra một cái khác khả năng. Ân, tai nạn đã giáng lâm. Lưu cho nhân loại chúng ta thời gian không nhiều. Mạc Tu Sinh liếc mắt Dư Mính ưu sầu sắc mặt. Siêu phàm giả công khai sắp tới. Kế hoạch ở tháng 5 ngày cuối cùng chính thức công khai. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới đệ nhị thiên tài lúc này đứng ra ngăn cản. Đồng thời vài vị thiên tài cũng đều phát ra tiếng, Dư Mính vì này phát sầu, sắp tới 10 vị nhân loại hiện nay người mạnh nhất. mỗi một vị đều là quan tuyệt vô song thiên tài. Vì sao phải đứng ở siêu phàm thế giới phía đối lập? Quốc nội bỏ phiếu kết quả, quốc tế phương diện bỏ phiếu kết quả đều là tán thành. Nghĩ mãi mà không ra, Dư Mính nhìn về phía Mạc Tu Sinh. Ngươi còn có tâm tình uống câu kỷ? Đừng uống. Mạc Tu Sinh nhai hai hạt câu kỷ. Hắn không giống Dư Mính lo lắng như vậy. Siêu phàm công khai là tất nhiên. Thiên tài không đồng ý vô dụng. Thậm chí hết thảy siêu phàm giả không đồng ý cũng vô dụng. Mạc Tu Sinh sắc mặt nhàn nhã. Dị không gian thần chỉ xâm lấn sớm muộn sẽ bại lộ công chúng trước mặt. Ai ngăn cản cũng vô dụng. Bởi vì hiện nay nhân loại vô pháp phá hủy bất luận cái nào vết nứt dị không gian điểm rột. Thần chi tế đài, thần chỉ có thể có vô số lần sai lầm. Các thần không cần trả giá sai lầm đánh đổi. Mà chúng ta siêu phàm sai lầm một lần liền có thể muốn nhiều ra một tòa thần chi tế đài. Siêu phàm giả cũng sẽ sai lầm, sẽ thất thủ. Hơn nữa thần chi tế đài không thể hủy diệt. Một tòa tăng cường. Dị không gian thần chỉ xâm lấn từng bước đến gần. Trận đánh thế cuộc chưa từng có chuyển biến tốt quá. Thần chiến thế cuộc vẫn đang kéo dài chuyển biến xấu. Nhiều nhất để nó chậm một chút. Mạc Tu Sinh cho rằng từ tai nạn giáng lâm một khắc đó bắt đầu. Siêu phàm nhất định phải công khai. Cũng lại không che giấu nổi. Tai nạn giáng lâm áp lực là trường kỳ. Giữa hè hạo kiếp là ngắn hạn. Nếu là luận nguy hại, hai giả gần như khác biệt duy nhất là giữa hè thành bại. Rất nhanh sẽ có thể gặp rõ ràng. Năm nay giữa hè thất bại rồi. Tế đàn tăng lên dữ dội mấy chục tòa. Toàn cầu tiến vào cuối cùng diệt vong đếm ngược. Thành công nhưng cũng không đáng chúc mừng. Sống quá năm nay giữa hè. Sống quá hạo kiếp cuộc chiến. Siêu phàm giả còn phải đối mặt tai nạn giáng lâm. Chỉ có nhập thánh giả có thể đánh giết tai nạn thần. Trận đánh chiến sẽ tiến vào đại quy mô thương vong giai đoạn. 19 hình chữa bệnh thiết bị sợ cũng không hữu hiệu. Mà theo thần chiến thế cuộc càng ngày càng tồi tệ. Cùng với thể bị động bại lộ. Càng hẳn là chủ động công khai. Mạc Tu Sinh trầm giọng nói. Thần chi tế đài số lượng kéo dài tăng cường. Do đó xé rách càng to lớn hơn vết nứt dị không gian. Do đó làm cho tai nạn cấp thần chỉ giáng lâm càng dễ dàng. Tần suất càng cao hơn. Đây là một tuần hoàn ác tính. Thường quy cấp, nguy hiểm cấp đều có nhất định tỷ lệ thất bại. Càng không nói đến tai nạn cấp bậc. Trừ phi nhập thánh giả số lượng có thể so với cố vấn cấp bậc. Mới có thể chịu đựng được tai nạn giáng lâm khủng bố áp lực. Bất quá tình thế lại nghiêm túc cũng là ở giữa hè sau. Mạc Tu Sinh ngược lại không sợ điểm ấy áp lực. Chỉ sợ không cơ hội này. Ngươi nói đúng, nhưng là làm sao bây giờ? Dư Mính hướng Mạc Tu Sinh trưng cầu ý kiến. Đệ nhị thiên tài không đồng ý siêu phàm công khai làm sao bây giờ? Này, Mạc Tu Sinh ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn văn phòng kiểu cũ bóng đèn. Đừng hỏi ta, đây chính là nhập thánh phương diện sự tình. Hắn có thể có biện pháp gì? Dư Mính thấy thế cũng bất đắc dĩ. Tổng phải hiểu rõ đệ nhị thiên tài vì sao không đồng ý. Công khai ngày không định ra đến thời điểm. Hắn không quản, tháng ngày mới vừa định tốt. Hắn lập tức nhúng tay việc này. Bởi vì gặp qua tự nhiên tiên. Đệ nhị thiên tài biết càng nhiều thần chiến tin tức. Mạc Tu Sinh vuốt nhẹ cằm suy đoán nói. Đang lúc này, Hoàng Hà tổ chức nội bộ điện thoại bàn tiếng chuông reo lên. Dư Mính nhìn chăm chú nhìn lên. Là Đường Hồng dãy số. Nàng vội vã cầm ống nói lên. Thoáng câu thông, sắc mặt vui vẻ. Ta đi hỏi một chút hắn. Đường Hồng bình tĩnh âm thanh truyền ra micro. Trùng hợp ta ngày kia xuất ngoại, chuẩn bị tìm đệ nhị thiên tài hiểu rõ một ít tình huống. Dư Mính vội vàng nói, sẽ không trì hoãn hành trình sao? Nàng cho rằng hiểu rõ tình huống là lý do. Lâm thời thay đổi hành trình rất rườm rà. nhập thánh giả phương Nam tuân tọa trấn Đại Tây Dương chiến khu nơi nào đó tế đàn. Mà đệ nhị thiên tài tọa trấn Thái Bình Dương chiến khu. Khoảng cách rất xa xôi, ít với cũng phải hơn 1 vạn cây. Đường hồng, không sao, sớm định ra hành trình cũng là trước đi tìm đệ nhị. Tốt tốt đẹp, Dư Mính lúc này mới thở phào, nhẹ nhõm, đợi đến thông tin cắt đứt. Mạc Tu Sinh ngồi dậy, sắc mặt nghiêm nghị một ít. Hai vị này đương đại thiên tài đều từng thấy tự nhiên tiên người. Nó nói nó hành, đủ để ảnh hưởng toàn bộ siêu phàm thế giới a. Hắn chỉ sợ Đường Hồng thấy đệ nhị thiên tài cũng bị nó thuyết phục. Dư Mính lắc đầu một cái. Sẽ không, Đường Hồng là chống đỡ siêu phàm công khai. Mạc Tu Sinh, toàn viên bỏ phiếu, vì sao Đường Hồng bỏ quyền? Đừng hỏi ta, Dư Mính lườm một cái. Tiếp tục thu dọn bàn làm việc văn kiện tư liệu. Gần đây công việc bề bộn. Siêu phàm thế giới đã tiến vào cuối cùng chuẩn bị chiến tranh giai đoạn. Trung ương quân đội cũng bắt đầu bố trí tương ứng kế hoạch. Sở nghiên cứu trung ương, một cái thẳng tắp đường nối, một đoàn ánh kim nhảy nhảy nhót nhót chạy vội, dây tốc vượt qua 30 mét, mới vừa đột phá đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi cũng không có cái tốc độ này. Chít chít, tiến công, Tưởng Lộ Lộ toàn lực chạy. Chất lượng tốc độ, đỉnh cao trị vững vàng vượt qua mỗi giây 35 mét. Tóc vàng lay động, ánh kim ở trong người lưu chuyển. Tưởng Lộ Lộ chỗ đi qua, nhanh như chớp, phảng phất lôi kéo ra từng chùm màu vàng tia sáng. Rất nhanh, tốc độ liền chắc xong. Tưởng Lộ Lộ rời đi đường nối chuyên dụng này. Nàng ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ bé dị thường kiêu ngạo. Thân nhỏ nghênh ngang hướng đi tang tiến sĩ, hẳn là long cứ hổ bàn chi bước tiến, làm sao chân quá ngắn, như là bước nhỏ di chuyển, hoàn toàn không nhìn ra khí thế. Tưởng Lộ Lộ lớn tiếng nói, tiến sĩ, ta lại biến nhanh hơn, vẫn là quá chậm. Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhân thể tốc độ chất lượng máy móc, chỉ số trung bình, dặn dò. Thiên phú của ngươi chỉ có thể tính trung đẳng lệch trên. Không muốn lười biếng, không muốn tự mãn, so với thiên tài, Tưởng Lộ Lộ kém quá nhiều. Nhưng có sở nghiên cứu trung ương tài nguyên nâng đỡ, thực lực cũng có tăng nhanh như gió tốc độ tăng. Đã là đỉnh cấp siêu phàm, còn chưa đủ, Tang tiến sĩ đốc thúc Tưởng Lộ Lộ tiếp tục cố gắng. Ô, Tưởng Lộ Lộ hất đầu. Như một làn khói chạy, nàng quyết định sau đó muốn ăn nhiều một chút thần trì. Mau chóng trở nên mạnh mẽ, chí ít đạt đến Tang tiến sĩ cho nàng lập ra tham dự thần chiến chi tiêu chuẩn. Bên hông, một đống lớn nghiên cứu khoa học trợ thủ âm thầm tặc lưỡi. Đáy mắt đều có rõ ràng kinh hãi vẻ, Tưởng Lộ Lộ đã đem chấp niệm thăng hoa thứ nhất tín niệm. Phệ thần. Nàng hiện tại là danh xứng với thực phệ thần già. Ăn thần chỉ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Nàng nhét vào thần khu, tăng lên thân thể máu thịt 5 đại yếu tố trình độ. Tưởng Lộ Lộ nhất định phải gánh vác thần tức vào thể thương tổn. Thần tức cùng thần khu là 2 chuyện khác nhau. Thần tức ẩn chứa thần thánh tịnh hóa sức mạnh, đến nay cũng không tìm được phương án giải quyết. Chỉ có nín thở có thể tránh khỏi. Các siêu phàm cũng quen rồi. Nín thở tác chiến đã hòa vào thân thể bản năng. Nói đến, mấy ngày trước, tiến sĩ lại mở ra có quan hệ thần tức một hệ liệt thực nghiệm. Chẳng lẽ có phát hiện mới? Khó, quá khó, hầu như không thể. Thần tức hạn chế là một vấn đề khó giải quyết. Quấy nhiễu dòng dã 10 mấy năm. Không thể dễ dàng giải quyết, ngược lại cũng có người đưa ra từ hấp khí phương diện cân nhắc. Nói cách khác, cải tiến nín thở phương án, đầy đủ kéo dài siêu phàm giả nín thở thời gian. Thực chiến chứng minh, những phương án này hiệu quả cũng không hiện ra. Miễn dịch thần tức, toàn bằng tự thân, thiên tài đối thần lực thần tức kháng tính cực cao, vẫn như cũ muốn nín thở. hút vào quá nhiều thần tức cũng trọng thương, thậm chí tử vong, làm nín thở trở thành quen thuộc. Thần tức hạn chế trở nên không trọng yếu như vậy. Siêu phàm giả đối với chiến thần chỉ tìm kiếm đổi khí thời cơ không chỉ là thần tức vấn đề. Thể lực mấu chốt nhất, thừa dịp đổi khí thời gian, khôi phục thể lực, đây mới là căn nguyên vị trí. Bất kể nói thế nào, vô thần tức hạn chế, siêu phàm sức chiến đấu sẽ mạnh hơn 1-2 phân. Mọi người thảo luận một hồi, tiếp tục bận rộn, Tang tiến sĩ lại là hướng đi phòng thực nghiệm góc tư nhân gian phòng. Đây là Tang tiến sĩ chuyên môn phòng nghỉ ngơi. Mỗi lần ghi vào thiên cấp hồ sơ hoặc tuần tra, Tang tiến sĩ đều ở đây cái phòng nghỉ ngơi tiến hành. Quá khứ video, trong bóng tối, ánh sáng nhỏ sáng lên. Sắc mặt uể oải Tang tiến sĩ bưng nến đỏ, ngọn lửa ánh sáng xua tan hắc ám, soi sáng chu vi mấy mét phạm vi. Đột nhiên ánh nến đong đưa, lúc sáng lúc tối, chiếu ra Tang tiến sĩ biến ảo không ngừng sắc mặt, phảng phất có không biết tên bão táp trải qua nơi đây, muốn thổi tắt nến đỏ. Cũng may ánh nến chỉ là đong đưa hai lần, màu đỏ máu ngọn nến không có tắt, tiếp tục tỏa ra quang cùng nhiệt. Tang tiến sĩ tiếp tục tiếp cận, ngồi ở máy thu hình trước mặt, khóe miệng hắn phác họa ra nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Siêu phàm công khai rất đơn giản, không bại lộ siêu phàm giả chân thực họ tên, không tuyên dương siêu phàm giả tài liệu cá nhân, hướng công chúng nói rõ siêu phàm giả nổi danh sẽ chết nguy hại chỗ. Lại gây cao áp chính sách cùng nghiêm khắc quản chế, mấy năm trước chúng ta liền có thể làm được đến, nhưng tài nguyên không đủ, không chỗ tốt, có tai hại, như vậy siêu phàm giả đến cùng công khai không công khai. Nói đến nói đi không ý nghĩa, bởi vì chuyện này không do chúng ta làm quyết định. Dừng lại một chút, như là ở tổ chức ngôn ngữ, Tang tiến sĩ liếc mắt ngọn nến hỏa diễm. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó ta phát hiện, nguyên lai các thần vẫn đang chờ siêu phàm công khai. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.